Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 563, chưa thành. Mạc Hà nhìn mấy vị kia kim tiên cảnh giới cường giả. Nhất là vậy Tôn Sấm Sét Cự Thần, rõ ràng chú ý tới trong mắt đối phương vậy vẻ không cam lòng. Trải qua lần trước đại chiến Mạc Hà, đại khái có thể đoán được đối phương cái này loại không cam lòng nguyên nhân. Bất quá giờ phút này, cho dù đối phương có nhiều hơn nữa không cam lòng, hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Các tộc đại năng giả giữa giao phong, cho dù bọn họ những thứ này kim tiên, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, cái này Tôn Sấm Sét Cự Thần trong lòng là không cam lòng. Mà nhân tộc một phe ba vị kim tiên, bọn họ giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là nổi giận. Lấy ba vị kim tiên cảnh giới cường giả tầm mắt và thực lực, ở bọn họ lui về phía sau sau đó, rất nhanh liền chú ý tới nhân tộc tinh vực một phe tình huống. Thấy tinh thần tạo thành trận pháp lại bị phá, lại chú ý tới có không ít chân tiên cảnh giới tiên nhân chết. Cộng thêm như vậy đại năng giả cũng không có tận lực tránh dấu vết. Ba người lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Chân tiên cảnh giới tiên nhân, chỉ là tiên nhân cảnh giới bên trong, tu vi thấp nhất một cấp bậc, nhưng là kia một vị tiên nhân cũng không phải là từ chân tiên cảnh giới đi tới. Những thứ này chân tiên cảnh giới tiên nhân, bọn họ tương lai tu vi vậy sẽ từng bước một nâng cao, sẽ trở thành là huyền tiên, thậm chí còn là kim tiên cảnh giới tồn tại, cho nên ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ mới sẽ có nhiều như vậy chân tiên cảnh giới tiên nhân. Một mặt đây là cần bọn họ lực lượng, mà càng trọng yếu hơn một mặt, đây là cho bọn họ lịch luyện, nhanh chóng lớn lên cơ hội. Hôm nay những thứ này chân tiên lại một lần nữa tổn thất như thế nhiều. So với ở chỗ này mấy trăm năm giao chiến, chết trận chân tiên số lượng tổng cộng có thể còn muốn hơn. Bất quá, cứ việc bọn họ trong lòng tức giận, nhưng là xem bây giờ tình huống, ba vị kim tiên cảnh giới cường giả nhưng trong lòng biết. Có lẽ cái này thua thiệt, nhân tộc chỉ có thể nuốt xuống. Từ nhân tộc quật khởi sau đó, thực lực không ngừng tăng trưởng, cao thủ cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều, nhưng mà còn xa xa không có đến có thể lấy sức một mình chiến thắng những thứ khác ba tộc trình độ. Liền nói ví dụ như giờ ở nhân tộc một khối, ở chỗ này tổng cộng có bốn vị đại năng giả, mà những thứ khác tổ ba tộc một khối, cộng lại tổng cộng có sáu vị đại năng giả. Liên quang chỉ cần một linh tộc, đại năng giả cũng chưa có toàn bộ đến, nhân tộc một khối trừ phải đối phó linh tộc ra, còn nhất định phải phòng bị yêu tộc và long tộc, có thể sẽ không lại có đại năng giả đi tới nơi này chi viện. Được rồi, không có ý tứ, dừng tay đi, Lăng Hư, hiện tại cũng không phải là động thủ thích hợp thời cơ. Đến khi mộ đạo tranh muốn tấm màn rơi xuống thời điểm, mới là chúng ta động thủ thời điểm, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi đại chiến một tràng, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Yêu tộc vị kia đại năng giả trên người kim quang dần dần tản đi, trên mặt lần nữa lộ ra bộ kia giả cười, nhìn Lăng Hư nói. Lăng Hư nghe vậy, không nói gì, ánh mắt chuyển hướng tử thần, như cũ duy trì bộ kia tùy thời sẽ động thủ tư thái. Mà tử thần thấy Lăng Hư trông lại ánh mắt, hắn trong mắt vậy không có chút nào hèn nhát, ánh mắt vậy đặc biệt bình tĩnh nhìn Lăng Hư, giống vậy lựa chọn không nói một lời, có dám đổi một chỗ chiến trường. Lăng Hư nhìn tử thần, qua ước chừng ba cái hô hấp thời gian, đột nhiên mở miệng nói, ta ngay tại trong tinh không, nơi đó đều không đi. Tử thần sắc mặt như thường trả lời. Xa xa Mạc Hà nghe được giữa hai người đối thoại, hắn nghe được Lăng Hư ý tứ trong lời nói, những lời này vừa là khiêu chiến, giống vậy cũng có thể tính là giễu cợt. Giễu cợt tử thần chỉ dám núp ở trong tinh không, có thể tử thần trả lời cũng đã tỏ rõ, hắn cũng sẽ không phải chịu như thế một điểm nho nhỏ giễu cợt ảnh hưởng. Hắn rất biết mình ưu thế ở nơi nào, vậy sẽ không dễ dàng rời đi Tinh Không. Thật ra thì Mạc Hà cảm thấy Lăng Hư không cần thiết nói những lời này. Lăng Hư nói ra những lời này đồng thời, thật ra thì vậy biến hình tỏ rõ liền một chút, đó chính là ở trong Tinh Không. Hắn đích xác không có lòng tin có thể chém chết tử thần. Hiển lộ ra hắn thái độ buông lỏng. Bất quá, lần này nhân tộc ăn thua thiệt không nhỏ. Tử thần làm cũng có chút quá. Lăng Hư mới vừa rồi thái độ có thể mạnh như vậy cứng rắn. Hiện tại tự nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại. Ở tử thần tỏ rõ liền thái độ sau đó. Lăng Hư bên cạnh đồng xanh đỉnh. Ánh sáng lại đổi được sáng lên. Đồng xanh ánh sáng bên trong tản ra một cổ chấn áp hết thảy ý cảnh, đồng thời lại hàm chứa một loại hư thật biến ảo huyền diệu. Tử thần chung quanh thân thể lúc này vậy xuất hiện đếm chi không rõ điểm sáng, phảng phất như là ở trên vùng đất ngửa mặt trông lên Tinh Không. Thấy vậy vô số lóe lên tinh thần, chỉ là một cái không hề sáng ngời điểm sáng tản ra tia sáng đồng xanh phương đỉnh hơi chuyển động một vòng. Phía trên phong cách cổ xưa đường vân, vào giờ khắc này tựa hồ đặc biệt là rõ ràng. Trên đó mỗi một đạo hoa văn, cũng để cho người cảm giác được vô cùng huyền diệu thâm ảo. Tử thần bên người nổi lơ lửng những điểm sáng kia, vậy ngay tức thì hướng hắn phía trước hội tụ. Ở hắn thân thể phía trước, xuất hiện một cái loãng màu đen trong suốt quả cầu, chỉ có trân châu lớn nhỏ. Vậy họp lại điểm sáng, tất cả đều không có vào đến nơi này cái quả cầu bên trong. Để cho cái này loãng màu đen nhỏ quả cầu, trong đó tựa như bao quanh một mảnh tinh không vậy, đổi được thần bí lại đẹp. Tại tất cả điểm sáng hội tụ tiến vào loãng màu đen nhỏ quả cầu sau đó, cái này cái loãng màu đen nhỏ quả cầu liền chậm rãi hướng Lăng Hư thổi tới, tốc độ tựa như chậm thực cấp. Nhìn như chậm rãi, nhưng chỉ là chớp mắt bây giờ, cơ hồ đã đến Lăng Hư bên cạnh, mà Lăng Hư bên này, hắn thân hình kể cả bên người đồng xanh đỉnh, còn có mới vừa tới trước mặt hắn công kích, nhưng vào lúc này ngay tức thì tới tử thần bên cạnh. Toàn bộ quá trình bên trong, liền liền một tia một hào dừng lại cũng không có, liền tựa như hắn nguyên bản ngay tại tử thần bên người như nhau. Tựa như có thể trấn áp hết thảy đồng xanh đỉnh, giờ phút này liền trôi lơ lửng ở tử thần đỉnh đầu. Đồng xanh trên đỉnh đường vân diễn hóa trước huyền diệu đại đạo. Trên đó tản ra ánh sáng, ở trong một cái chớp mắt này, đem tử thần trói buộc ở tại chỗ. Lăng Hư không để ý tới sẽ đã cùng hắn gần trong gang tấc loãng màu đen nhỏ quả cầu. Hắn chỉ là nhanh đưa ra một cái tay chỉ. Đầu ngón tay tản ra một loại huyền diệu vận luật, nhỏ như vậy hướng tử thần ấn đường. Giờ khắc này, tử thần đột nhiên cảm thấy một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ. Ở hắn con ngươi bên trong không ngừng phóng đại đầu ngón tay, để cho hắn lần nữa thưởng thức được một loại tử vong sắp phủ xuống uy hiếp. Đỉnh đầu đồng xanh đỉnh lúc này cho thấy uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước kia đối với cái này tôn đồng xanh phương đỉnh biết rõ. Cũng cùng mới vừa rồi giao phong lúc đó, hắn hiện ra uy năng khác xa lắc xa lơ. Tử thần phát hiện mình thật ở trong một cái chớp mắt này bị trói buộc ở. Cứ việc hắn rất nhanh là có thể tránh ra khỏi, nhưng là dù là trì hoãn một cái hô hấp thời gian, đối với bây giờ Lăng Hư mà nói, hết thảy vậy cũng đã đủ rồi. Ngay tại Lăng Hư đầu ngón tay sắp muốn chạm đến tử thần thời điểm, chung quanh mấy vị đại năng giả cũng đều ý thức được không đúng, ở trong nháy mắt ra tay muốn ngăn trở ở Lăng Hư. Có thể lúc này hết thảy đều đã trễ. Tử thần đã cảm giác được rõ rệt Lăng Hư đầu ngón tay trước bưng chỗ cơ hồ đã đụng chạm tới hắn ấn đường. Hắn cái này chỉ một cái mang theo lực lượng đã bắt đầu phun ra, như vậy hư ảo lực lượng hoàn toàn là ở từ đại đạo phương diện, hủy bỏ trước hắn tồn tại, phải đem hắn hoàn toàn lau đi, thật là sâu tính toán. Vào lúc này, tử thần đầu óc bên trong, nhưng nghĩ tới từ Lăng Hư đến sau nhất cử nhất động. Lăng Hư vừa mới xuất hiện thời điểm, đối với hắn là không che giấu chút nào sát ý. Hơn nữa hắn cũng là làm như vậy. Sau đó ngắn ngủi giao thủ, trừ Lăng Hư kích thứ nhất ra, những thứ khác mấy lần ra tay, Lăng Hư đều là cố ý nhún nhường, bao gồm hắn tiên bảo, hắn cũng chỉ là cho thấy tử thần các người quen thuộc loại trình độ đó uy năng. Sau đó cùng yêu tộc vị kia đại năng giả giao thủ, cũng là ở tiến một bước bày ra mình lực lượng. Sau đó, hết thảy làm nền, chính là vì giờ khắc này, làm được hắn từ vết nứt không gian bên trong mới vừa đi ra lúc tới nói câu nói kia. Thử một chút xem có thể hay không chém giết được mình. Tử thần suy nghĩ như điện, nhanh chóng đem chuyện này suy nghĩ một lần. Sau đó hắn cũng cảm giác được, Lăng Hư ngón tay nặng nề điểm đến mình nơi mi tâm. Tử thần trên mình sáng lên ánh sáng màu tử kim, đặc biệt là hắn nơi mi tâm vậy đóa tinh vân, ánh sáng càng là vô cùng chói mắt, xoay tròn người tinh vân tựa như cùng cũng cảm nhận được nguy cơ vậy. Đem hết toàn lực muốn chống cự Lăng Hư một kích này uy lực, nhưng mà kết quả lại là bị một cổ lực lượng vô hình đè xuống. Ánh sáng ở ngay tức thì trở nên được mờ đi. Ở nơi này chỉ một cái dưới, tử thần nơi mi tâm ánh sáng màu tử kim vỡ nát. Vậy cổ lực lượng vô hình trực tiếp ở nơi mi tâm của hắn phá vỡ một cái chỗ trống. Hơn nữa cái này trống rỗng bắt đầu là không ngừng lan truyền mờ. Nháy mắt bây giờ, tử thần nửa cái đầu lô cũng đã hóa thành hư không. Bất quá lúc này, Lăng Hư thân thể nhưng là bất thình lình run một cái. Sau đó thân hình lảo đảo mấy bước, lại từ tử thần bên người thoát khỏi, để cho hắn ở nơi này thời khắc mấu chốt. Thân thể lảo đảo nguyên nhân chính là mới vừa rồi tử thần phát ra một kích kia. Cái đó loãng màu đen nhỏ quả cầu, ở tay hắn chỉ điểm bên trong tử thần ấn đường sau đó. Nhỏ quả cầu vậy đánh trúng Lăng Hư ba sườn. Một kích này lực lượng, cho dù là Lăng Hư cũng khó mà chịu đựng. Ba sườn chỗ bị đánh lõm xuống, đồng thời thân thể không khống chế được nghiêng lệch, mà theo sát phía sau là những thứ khác đại năng giả công kích. Mặc dù không xem vậy loãng màu đen nhỏ quả cầu như vậy lợi hại, nhưng cũng để cho Lăng Hư không thể không tránh lui. Lăng Hư rời đi tử thần trước mặt, vô tận ánh sao liền từ toàn bộ trong tinh không các nơi hướng đã mất đi nửa bên đầu lâu tử thần trên mình hội tụ, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn vậy tôn đồng xanh bốn phương đỉnh. Ở nơi này vô tận ánh sao xông lên xoát dưới, vậy đang hơi chấn động run lên một cái sau đó, nhanh chóng từ đỉnh đầu hắn bay khỏi. Nhìn bị bọc ở ánh sao bên trong tử thần, Lăng Hư ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, duy nhất một xuất kỳ bất ý có thể đem chém giết cơ hội, cuối cùng vẫn là không có có thể thành công. Đứng ở đàng xa Mạc Hà, giờ phút này cổ họng hơi tủng động một cái. Nếu như Mạc Hà không có đoán sai, mới vừa rồi thiếu chút xíu nữa, hắn là có thể chính mắt làm chứng một vị đại năng giả chết. Chỉ tiếc đến cuối cùng vẫn là sắp thành lại hỏng, bị vô tận ánh sao bao quanh tử thần, rất nhanh liền từ ánh sao bên trong lần nữa hiện ra thân hình. Mới vừa rồi đã hóa thành hư vô nửa bên đầu lâu, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hắn nơi mi tâm xoay tròn màu tím tinh vân, màu sắc nhưng lộ vẻ được mờ đi một ít. Đồng thời hắn nhìn về Lăng Hư ánh mắt vậy mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-ti-si-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.